kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80: Thần binh trên trời rơi xuống. Tại cái này thế giới, thần là một loại hoàn toàn siêu thoát phàm tục tồn tại. Phàm nhân không thể nhìn thẳng thần chi khuôn mặt, thấy chi, thần trí nhất định sụp đổ. Phàm nhân không thể lắng nghe thần chi ngôn ngữ, nghe chi, chắc chắn đối nó sinh ra tín ngưỡng. Phàm nhân không thể kêu gọi thần chi danh húy, kêu gọi người, chắc chắn bị thần phát giác, vũ nhục thần giả, chắc chắn gặp thần phạt. Có thể nói, cùng thần có quan hệ. Tại cái này thế giới, chính là cường đại, kinh khủng đại danh từ, mà vừa rồi buông xuống tâm thần đắm chìm, để lục thần minh bạch, kia âm nhạc, thế mà cùng thần có quan hệ. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn có quan hệ. Đây không phải là thần hát, cũng không phải thần sở tác âm nhạc, chỉ là phàm nhân bởi vì sùng bái mà tán tụng thần chương nhạc. Nhưng cho dù như thế, bởi vì cùng thần nhiễm, nghe được thanh âm kia, man tộc thôn dân, thân thể cũng phát sinh dị biến. Thậm chí, lục thần có loại lo lắng. Hắn sợ hãi, kia tà ma lâu dài niệm hát kia âm nhạc, sẽ hấp dẫn thần khí tức đến. Chỉ là, đây chính là lục thần lo lắng quá mức. Thần xác thực cường đại, nhưng cũng bởi vì hắn nhóm quá mức vĩ đại, tín đồ đều không phải một cái thế giới có thể chứa đựng. Mỗi cái thần linh đều có ức vạn tín đồ, quá nhiều tín đồ, để thần chỉ sẽ chú ý tín đồ bên trong cường giả. Giống lục thần dạng này tiểu nhân vật, ngay cả thần mát đều không vào được. Đồng thời, vũ nhục thần giả, mặc dù sẽ nhận trừng phạt, nhưng kia trừng phạt cũng không phải là thần phát ra. Đại đa số thần đều không có rảnh rỗi như vậy. Kia trừng phạt phần lớn là một loại ứng kích phản ứng, là thần phân thân tại thi hành. Bất quá, những này lục thần lại không biết. Hắn đối với cái này thế giới biết đến quá ít. Đồng thời, kiếm khách kia thân ảnh cũng làm cho lục thần đối với thần có cực lớn kiêng kỵ. Mà hết thảy này đều để lục thần không muốn để cho kia âm nhạc tiếp tục kéo dài. Đương nhiên, trong này cũng cùng thôn dân sắp không cách nào kiên trì có quan hệ. Đồng thời, không ngu ngốc lục thần còn muốn đến một ít chuyện. Nếu như tà ma là bằng vào bản thân năng lực để thôn dân phát sinh dị biến, vậy nói rõ tà ma rất cường đại, ta đi vào rất có thể liền ra không được. Nhưng bây giờ, bọn chúng là bằng vào tụng niệm thần chi sướng lễ mà để thôn dân phát sinh dị biến. Cái này cho thấy, những cái kia tà ma không có ta nghĩ mạnh như vậy. Bằng vào ngoại vật cùng bản thân thực lực chung quy là khác biệt. Mà tại lục thần do dự thời điểm, kia trong sương mù thanh âm lại là biến đổi, tựa như lúc trước tấu biến thành sục sôi ở giữa. Nơi đó mặt âm nhạc càng thêm ồn ào, mà tại kia ồn ào bên trong, bọn người man dị biến trên người cũng càng thêm kinh khủng. Nguyên bản kia sinh trưởng ở man nhân trên người dị thường tứ chi, vẻn vẹn hiếu kỳ quan sát, nhưng lúc này tại kia sục sôi thanh âm bên trong, những cái kia tứ chi có 10 phần tính công kích, răng cắn xé, cánh tay nắm bắt loạn, còn có kia nhiều một cái chân tại bốn phía đá lung tung. Đây hết thảy đều để thôn dân có chút lộn xộn. Đồng thời, theo thôn dân tổn thương, quảng trường trung ương đồ đằng trụ ánh lửa cũng chậm chậm suy sụp xuống tới. Đây hết thảy biến cố đều để lục thần minh bạch, hắn không muốn động đã không được. Trong lòng quyết định đã hạ, lục thần ngược lại không còn sợ hãi, nhìn xem kia mê vụ, khóe miệng lộ ra điên cuồng tiếu dung. Tà ma a, liền ta để đến nói cho ngươi, chúng ta nhân loại cũng không phải sẽ chỉ bị động tiếp nhận xúc vật. Trong tiếng giống giận dữ, lục thần tay trái duỗi ra, một đạo uẩn ngậm hủy diệt ý chí quỷ ảnh, liền bị lục thần kêu gọi ra. Đau hồn chi ca gian cái kia quỷ ảnh xuất hiện về sau, một cái xoay tròn, liền chuyển đến lục thần sau lưng, cũng đột nhiên khắc ở lục thần trên lưng, để phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Nhưng tiếng gào thét mặc dù thống khổ, một cỗ lực lượng lại trống rỗng gia trì tại lục thần trên thân. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã bị đau hồn chi ca gian gia trì. Tại đau hồn chi ca gian gia trì thời gian bên trong, túc chủ lực lượng cộng 10, thể chất cộng 10, vậy mà không phải phóng thích trên mặt đất, mà là như hình xăm đồng dạng, gia trì tại trên thân. Thật đúng là không tệ a. Nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở, lục thần liền hai đầu gối trầm xuống, làm ra muốn nhảy vọt tư thái, mà theo nhảy vọt tư thái bày ra, một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng nháy mắt tích xúc tại lục thần hai chân bên trong. Lúc này, lục thần cảm giác hắn cặp kia chân giống như hỏa tiễn máy phát xạ, tràn đầy năng lượng, tựa như một buông lỏng, liền có thể để cho mình phóng lên tận trời. Nhưng như thế tình huống cũng không có để lục thần thỏa mãn. Cái này còn chưa đủ. Nói như vậy, lục thần hai tay giơ lên trong tay trường kiếm, mà theo trường kiếm giơ lên, lục thần đối với thân thể lực khống chế lại lên một cái cấp độ. Lúc này đã thống ngự lực lượng toàn thân, để tự thân có thể phát huy ra lực lượng tăng lên một lần. Nhưng dạng này lục thần lại không hướng dĩ vãng như thế, để lực lượng gia trì tại trên hai tay, lần này gia trì tại hai chân phía trên. Theo lực lượng gia trì, lục thần thân thể không nhúc nhích, nhưng dưới chân mặt đất lại đột nhiên bạo liệt ra. Kia là đại địa không chịu nổi lục thần chân tích xúc lực lượng mà tự hành bạo liệt. Duy vì tư thế như vậy, lục thần nhắm mắt, dựa vào trực giác cảm ứng lên chung quanh thiên địa. Lúc này Vũ Trúc cũng đã phát hiện lục thần dị dạng, nhìn thấy lục thần động tác, nghĩ đến lục thần cuồng bạo tính cách, hắn giật mình kêu lên: "A thần, không nên vọng động, chúng ta có thể chịu đựng được, chịu đựng được." "Ta cũng không muốn vẻn vẹn chịu đựng được a." Tại Vũ Trúc la lên bên trong, lục thần hai mắt đột nhiên mở ra, mà lần này đã lòng có cảm giác, biết vị trí của địch nhân. "Tà ma, ra ra ngươi đến rồi." Gầm lên giận dữ bên trong, lục thần thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhất phi trùng thiên, nhảy chàm, chân tích nắm lực lượng khổng lồ, để lục thần giống như hỏa tiễn cấp tốc lên cao. Trong nháy mắt, lục thần liền đã đạt tới 50 mét không trung. Từ không trung nhìn xuống, lục thần có thể thấy rõ ràng Man Ngưu thôn bị một tầng nồng vụ bao vây lấy, chỉ có trung ương chi địa còn có một tia hỏa tinh. Không trung nhìn xuống, cái này thế giới có chút tiểu đâu. Tại một tiếng thì thầm âm thanh bên trong, lục thần nhảy vọt đạt tới đỉnh phong. Sau đó tại đại địa trọng lực lôi kéo hạ, lục thần cường tráng thân hình cực tốc hướng xuống đất rơi đập xuống tới. Mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, muốn rơi xuống lục thần khoảng cách nguyên bản vị trí đã có hơn 100 mét. Cơ sở vững chắc thuộc tính đau hồn chi ca gian gia trì, một kích chí mạng thống ngự lực lượng toàn thân, tăng thêm nhảy chảm kỹ xảo cùng bộc phát. Cái này khiến lục thần nhảy lên trực tiếp vượt qua bạch mét hơn, bị lục thần chọn trúng 100 mét có hơn rớt xuống đất điểm. Tự nhiên không thể nào là vắng vẻ chi địa. Tại cái kia mê vụ bao phủ địa phương, có từng đạo sóng âm hướng phía tứ phương truyền ra, mà theo lục thần hạ lạc, lục thần có thể cảm giác được hắn trong tay âm nhạc càng thêm lộn xộn. Lục thần chỗ rơi địa điểm chính là đám kia tà ma tấu vang tụng thần chi tán dương sở tại địa. Như thế tinh chuẩn, tự nhiên không phải vận khí, mà là lục thần bằng vào sắp thăng cấp trực giác, nhắm mắt lại tìm kiếm được. Cứ như vậy, trực giác tìm kiếm, nhảy chảm tập sát, lục thần giống như đạn pháo, mang theo to lớn thế năng, đánh tới hướng tà ma sở tại địa. Mà lúc này, tại mê vụ bên trong tà ma, còn không có mảy may chuẩn bị, bọn chúng vẫn đắm chìm trong mình tấu vang lên âm nhạc bên trong. Không có chút nào cảm giác đến uy hiếp giáng lâm, tà ma đương nhiên không có chuẩn bị kỹ càng, bằng vào mê vụ che đậy, âm nhạc công kích, bọn chúng đã công kích qua mấy cái thôn xóm, đồng thời đem những cái kia thôn xóm diệt vong, đại đa số thôn xóm cũng sẽ ở thần chi tụng lễ bên trong chậm rãi biến dị thành tà ma. Sau đó bị kia thêm ra tay chân, ngược sát mà chết, cũng có man nhân, cùng lục thần đồng dạng hung hãn, muốn xông vào tới, nhưng không có trực giác bọn hắn, chỉ có thể trong mê vụ mê võng, sau đó bị đại lượng tà ma vây công tập sát, mê vụ tồn tại, để man nhân căn bản xông không đến tà ma bên cạnh. Bởi vì chưa từng có bị công kích qua, những cái kia tà ma, làm sao lại có chuẩn bị, bọn chúng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày bị người thần binh trên trời rơi xuống. Cường thế tập sát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.